Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi đến tập số 156 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Người Nga luôn luôn có tâm lý cần trả thù. Năm đó xuất binh Đông Bắc đã kết thành thù hận lớn trong trận chiến ấy. Trước mắt giết nhiều người của bọn họ trên địa bàn của bọn họ, Diệp Thiên cũng không trông mong người Nga sẽ bỏ qua cho mình. Mà Serbia hoang vắng, hơn nữa bây giờ còn chưa sang xuân, cây cối đều trụi lùi, cho dù đã ở ngoài cũng không có cách nào ẩn thân. Nếu không thể rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Mẹ nó chứ, sớm biết vậy đánh bất tỉnh mấy người Nga đó thì tốt rồi. Diệp Thiên nhịn không được cơn bực tức, huống chi trước mắt quả là tiến thoái lưỡng nan, hắn cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Ông chủ, cậu giết người Nga. Nghe được Diệp Thiên nhắc tới đây, Mã Lập Khải ý thức được. Cậu giết ai? Nếu binh lính bình thường, Điện Kremlin chắc chắn sẽ không bày ra thế trận lớn như vậy đâu. Diệp Thiên lắc đầu nói. Là một tướng quân, đầu trọc. Thêm nữa là hơn 10 binh sĩ, tôi cũng không biết bọn họ là ai. Khi tới trại huấn luyện, Diệp Thiên vừa lúc nghe được Pavasky hạ lệnh bắn chết hai người đồng đại tráng. Thượng tá người Nga kia hình như gọi người đó là tướng quân. Đầu trọc, tướng quân. Mã Lạp Khải lặp lại lời nói của Diệp Thiên, bỗng nhiên trừng mắt luống cuống tay chân xuống xe, chỉ vào trong tờ báo trên ảnh chụp trên mặt đất nói. Ông chủ, cậu không phải là thủ tiêu hắn đấy chứ? Diệp Thiên ngó đầu thoáng nhìn qua gật đầu nói. Chính là hắn. Sao vậy? Lão đó có thế lực rất lớn. Người đầu chọc trên báo đúng là Pavasky bị Diệp Thiên một đao đánh chết. Tấm hình này là hắn chụp mấy ngày hôm trước khi thị sát quân đội Viễn Đông. Sau khi Mã Lạp Khải biết hắn chủ trì sự kiện lần này đã cố ý đi tìm nó đặt trong xe. Nhưng Diệp Thiên chỉ là biết người trong hình chết ở trên tay mình, còn ảnh chụp và dòng chữ bên cạnh thì không biết, lập tức nhìn về phía Mã Lạp Khải hỏi. Là tướng quân thế nào? Quân đội Nga điều động, có quan hệ gì cùng cái chết của hắn? Diệp Thiên có chút không hiểu, từ lúc người này bị giết đến hiện tại, nhiều nhất chỉ có nửa giờ, quân đội Nga vì sao phản ứng nhanh chóng như thế, lại đã bố trí quân cảnh ở mỗi tuyến đường giao thông chính rồi. Ông chủ, không cần hỏi, nhận định là có quan hệ cùng với cái chết của hắn rồi. Mã Lạp Khải lộ ra nụ cười khổ trên mặt. Hắn từng chấp hành nhiệm vụ tại hơn 10 quốc gia, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua loại chuyện như lần này. Hắn có giết, nhưng chưa bao giờ thủ tiêu đại nhân vật của một quốc gia. Nhìn thấy Diệp Thiên vẫn mang theo vẻ mặt ngây thơ, Mã Lạp Khải hỏi tiếp. Hắn chính là Pavasky, chủ trì quân đội Serbia. Ông chủ, lần này cậu chọc phải cái nhọt lớn rồi. Trước Xô Viết từng có quân hàm đại nguyên soái, nhưng sau khi giải thể, Nga đã hủy bỏ đại nguyên soái và chủ quân soái binh chủng và nguyên soái quân binh chủng, đều vẫn tiếp tục sử dụng chế độ quân hàm như trước Xô Viết. Hiện tại ở Nga, ngoài bộ trưởng Bộ Quốc phòng đương nhiệm là nguyên soái ở Liên bang Nga, còn lại quân hàm cao nhất là đại tướng, mà Pavasky chính là một trong những vị thực quyền ở trong đó. Nguyên soái đương nhiệm, thân thể luôn luôn không được thật khỏe, cho nên Pavasky tiếp nhận chức vụ của hắn, trở thành vị nguyên soái thứ hai của Liên bang Nga, tiếng vang luôn luôn thật là cao. Thậm chí chủ nhân của Điện Kremlin ở một số trường hợp đã biểu đạt tán thưởng đối với năng lực của Pavasky, có thể nói dưới nguyên soái đương nhiệm, Pavasky chính là nhân vật số 2 trong quân đội. Như vậy, người đứng đầu quân đội đã tham dự đến bên trong chính sự, đồng thời cũng là đối tượng quan trọng nhất của quốc gia này. Diệp Thiên xử lý hắn không thua kém gì với một quả đạn hạt nhân uy lực thật lớn ở Nga. Tin tưởng sau Hừng Đông, các quốc gia đều cũng truyền ra tin tức Pavatsky bị giết. Dưới tình huống quân đội hùng hậu vây quanh, người đầu sỏ quân đội bị giết hại, nếu phía Nga không thể mau chóng kiếm được hung thủ, thể diện của cả quốc gia đều cũng sẽ bị ném đi. Ôi mẹ nó, tôi cũng không biết hắn là Pavatsky mà. Nghe xong Mã Khải Lạp nói vậy, Diệp Thiên cũng cười khổ sở nổi lên trên mặt. Khi đó hắn vừa mới chứng kiến mấy người ở trong Hồng Môn bị lão quỷ Saki Yuto giết chết, đang trong phẫn nộ, làm sao còn lo lắng hỏi tên của Pavatsky chứ? Làm sao bây giờ? Trong lúc vô ý thủ tiêu đầu sỏ của một quốc gia, Diệp Thiên cũng vô cùng đau đầu. Nhưng may mắn chính là trong quân doanh tất cả mọi người đều đã bị giết, phía Nga cũng không thể tập trung mục tiêu ở trên người của mình. Ông chủ, hay là để hai người bọn họ ở chỗ này? Mã Lập Khải quay đầu nhìn một cái, lấy tay khoa tay múa chân một chút ở trên cổ nhẹ nói. Bằng không xử lý họ, hai người chúng ta rời khỏi nơi này, hẳn là không vấn đề gì. Mã Lạp Khải biết bản lĩnh xuất quỷ nhập thần của Diệp Thiên, nếu không phải có cái hai rườm già này, bọn hắn có thể dễ dàng chạy thoát khỏi Nga, coi như không biết chuyện Pavatsky tử vong. Không được, vậy chuyến này đi chẳng phải công toi. Diệp Thiên khoát tay, quân tử nhất dạ, nặng như thiên quân. Nếu hắn đã đáp ứng Đồng Thăng Hải sẽ bảo trụ huyết mạch của Đồng gia, nhưng mà lão Mã này là người loại quốc, khẳng định không thể lý giải lối suy nghĩ của người Trung Quốc, Diệp Thiên cũng lười phải giải thích cùng với hắn. Đối với an nguy của mình, Diệp Thiên cũng không có gì băn khoăn. Hắn sợ đạn đạo đại pháo không giả, nhưng đối phương cũng phải tìm được mình mới được. Cho nên ngay cả đối phương có điều động 100 vạn đại quân bao vây tiễu trừ, Diệp Thiên cũng không lo lắng chút nào cả. Để tôi nghĩ xem, nhất định có biện pháp. Thấy Mã Lạp Khải còn nói thêm, Diệp Thiên khoát tay ngăn cản. Đêm khuya, Điện Kremlin. Các quan to trong quân đội Nga đều nhận được thông báo khẩn cấp nội bộ, đứng bật dậy từ trên giường chạy tới Điện Kremlin. Nhìn thấy sắc mặt của Tổng thống âm trầm, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không ai dám đi hỏi Tổng thống, các tướng quân đều thấp giọng nghị luận. Mãi đến khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Nguyên Soái đi vào, tiếng nghị luận mới dần ngừng lại. Tôi phải báo cáo cho mọi người một tin buồn. Tổng thống dáng người không cao, ánh mắt nhìn thoáng qua trên các tướng quân vẻ mặt trầm lắng nói. Đại tướng Pavatsky, người tham mưu quân Viễn Đông, bị giết ở Serbia. Xin mọi người ngả mũ tưởng niệm. Cái gì? Pavatsky đã chết? Điều này sao có thể? Ai có thể giết một vị đại tướng ở Nga? Tổng thống, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Pavatsky chết như thế nào? Tổng thống vừa nói giống như là ném ra một trái bom ở hội trường. Cả hội trường vốn đang yên tĩnh nhất thời sôi trào lên. Ngay cả Nguyên Soái trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng thân phận như bọn hắn này, 24 giờ bên người đều có được nhân viên đặc công tinh nhẹ nhất của Nga bảo hộ. Mặt khác còn có một tiểu đội tác chiến. Sức chiến đấu của những người này đủ để ứng phó với một cuộc chiến tranh loại nhỏ rồi. Mà Pavatsky đi đến Serbia điều tra sự kiện ở Moscow, cảnh vệ bên người khẳng định càng thêm nghiêng ngặt. Nhưng làm thế nào lại bị người ta sát hại đây? Những tướng quân này tất cả đều quan hệ cùng với Pavatsky không tệ. Tương phản trong đó tuyệt đại bộ phận là đối thủ của hắn. Nhưng giờ phút này bọn hắn đều đang truy vấn nguyên nhân Pavatsky chết. Đương nhiên, những người này quan tâm là Pavatsky bị giết hại trong tình huống như thế nào, bởi vì hung thủ có năng lực xử lý Pavatsky đương nhiên cũng sẽ gây ra uy hiếp đối với bọn họ. Đây mới là khẩn yếu nhất. Im lặng. Tổng thống nâng cao giọng, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng trên những người này. Hội trường nhất thời yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người biết Pavatsky chính là người ủng hộ Tổng thống tiên sinh nhất. Pavatsky đã chết, nhức đầu nhất hẳn chính là Tổng thống các hạ rồi. Bọn hắn cũng không muốn gây sức lực lúc này. Tổng thống tiên sinh, tôi rất đau lòng với chuyện của Pavatsky đại tướng quân mất. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải bắt được hung thủ. Ngài nhất định phải có đầu mối gì chứ? Yên tĩnh trong phòng, Nguyên Soái phá vỡ. Hắn nhậm chức quân hàm nguyên soái do tổng thống giao nhiệm vụ. Ở trong quân đội, tư cách cao nhất chính là tổng thống cũng phải tôn trọng hắn. Tôi đã ký tên trên lệnh tổng thống chức trách của Babatsky tạm thời do Ivan đảm nhiệm. Hiện tại toàn bộ Serbia đã thành khu giới nghiêm, tuyệt đối không thể để cho hung thủ chạy thoát. Nắm tay tổng thống ầm ầm đập vào trên bàn làm việc trước mặt mình. Oanh một tiếng vang thật lớn. Nghe thấy thế khiến chân mày tất cả mọi người nhảy dựng lên. Bọn họ có thể cảm thụ được quyết tâm của tổng thống tiên sinh. Tôi mời một người đến là muốn cho mọi người xem một bạn đan tần. Chứng kiến mọi người im lặng, tổng thống cũng thở dài một hơi u ám trong lòng. Sau khi Pavatsky chết, nguyện vọng chỉnh hợp quân đội của hắn coi như thất bại. Thực xin lỗi nguyên soái. Đối chất với nguyên soái, Jinxi chậm rãi nói. Kỹ thuật hiện, cho dù có ở ban ngày, muốn chính xác được khuôn mặt của một người đều thập phần khó khăn, huống chi là ban đêm. Hơn nữa, Serbia lại đối mặt với một trận gió tuyết lớn, tầm nhìn của vệ tinh theo dõi cực thấp, có thể quay được hình ảnh như thế này, ngay cả người Mỹ cũng sẽ không hơn so với chúng ta đâu. Liên lụy đến chuyên môn của mình, Shinji cũng không bởi vì thân phận của nguyên soái mà lùi bước, hơn nữa đem cả người Mỹ ra tiến hành mà so sánh. Đây cũng là thói quen đã hình thành từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Nguyên soái không tiếp tục làm khó dễ Jinxi mà lại hỏi. Vậy dùng vệ tinh theo dõi, có tìm được hung thủ hiện tại ở đâu không? Jinxi lắc đầu nói. Không có cách nào, bởi vì sau khi giết chết tướng quân Pavatsky và những người trong đó, người này đột nhiên mất tích. Bởi vì nguyên nhân thời tiết lúc ấy, bóng người in trên tấm hình đều là mơ hồ. Hơn nữa lúc ấy, mặt đất cũng có một đống thi thể, nhìn qua cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa, vệ tinh cũng có quỹ đạo vận hành. Nó không thể dừng lại tại một chỗ nào đó tiến hành theo dõi trong một thời gian dài. Theo vị trí biến hóa, hình ảnh xuất hiện cũng sẽ dần xuất hiện lệch lạc rất lớn. Hơn nữa, cho dù là đại quốc Mỹ đệ nhất tài nguyên vệ tinh, cũng không thể sử dụng vệ tinh đi theo dõi một người. Nếu không, nước Mỹ hiện tại cũng không cần tiến hành chiến tranh với bọn khủng bố, trực tiếp dùng vệ tinh bắt người không phải xong rồi sao? Biện pháp gì cũng không có, vậy phát đoạn băng tần có ý nghĩa gì? Nghe được nói như vậy, một vị tướng quân bất mãn đưa ra nghi ngờ, khiến thêm có vài người nhỏ tiếng phụ họa. Không, đoạn băng tần này có thể giúp chúng ta tìm được hung thủ. Jinxi lắc đầu, ở chỗ hình chiếu là một thao tác, một tấm hình ảnh trên màn ảnh nhất thời phóng đại hơn mười mấy lần. Người này có lẽ chính là hung thủ, chuyên gia của chúng ta phân tích từ hình dáng cùng với đặc thái hình thù của cậu ta, hẳn là người châu Á, hơn nữa tuổi tác không vượt quá 30 tuổi. Mọi người đều biết, tướng quân Babatsky lần này đi điều tra có quan hệ cùng với sự kiện phản động đến từ Trung Quốc sống mái với nhau. Cho nên chúng ta có lý do hoài nghi hung thủ chính là người Trung Quốc. Jinxi nói vậy hấp dẫn sự chú ý của công chúng, bởi vì nếu như có thể xác định được quốc tịch của hung thủ, vậy đối với việc phá án cũng sẽ có tác dụng rất lớn. Tỷ như bọn hắn có thể thông qua danh sách xuất nhập cảnh tìm ra người có tuổi tương đối và quốc tịch đáng nghi, coi như là đối phương nhập cư cảnh trái phép, bọn hắn cũng có thể tiến hành lùng bắt ở Serbia. Kể như vậy, phạm vi tìm kiếm liền thu nhỏ rất nhiều, xác suất bắt được hung thủ cũng sẽ tăng lên. Chư vị, chỗ này có danh sách người Trung Quốc nhập cảnh gần nhất, trong đó có người này hiểm nghi lớn nhất. Jinxi điều chỉnh hình ảnh trên màn chụp một người, rõ ràng đó chính là Diệp Thiên. Muốn nói một quốc gia máy móc hiện đại hoạt động có khả năng sinh ra năng lượng tuyệt đối là khủng bố. Từ khi bắt đầu đến bây giờ còn không đến một giờ, ngành tình báo Nga cũng đã sàng lọc và chọn ra vài tên người hiểm nghi từ danh sách hàng nghìn người nhập cảnh. Mà xếp hạng đầu tiên không thể nghi ngờ chính là Diệp Thiên. Những chuyện hắn làm ở Nữ Vương sớm không phải tin tức bí mật gì. Ngay cả trong sự kiện 11 tháng 9 biểu hiện siêu năng lực của Diệp Thiên vào thời khắc này cũng bị phóng đại. Đây là người nào thậm chí có cường đại vũ lực như vậy? Cậu ta lợi hại hơn nữa cũng không thể địch nổi đạn chứ, không nhất định là cậu ta làm. Một vị là cháu ngoại của lãnh đạo thời trước, tại sao lại đi lại làm chuyện này đây? Nghe xong lời nói của Jin Si về bối cảnh và sự tích của Diệp Thiên, mọi người trong phòng đều chia làm hai phái. Một phương diện tự nhiên là ủng hộ cách nói của Jin Si, còn một phương diện khác thì không tin chỉ dựa vào sức mạnh của một người có thể giết người ở trong trại huấn luyện, bởi vì bọn họ đều thấy vừa rồi trong trại huấn luyện giết người chất thành đống hỗn lộn. Chư vị, người này trước mắt đã biến khỏi nội cảnh của chúng ta, chứng minh hiểm nghi về cậu ta là rất lớn. Thanh âm của Tổng thống cắt đứng tiếng nghị luận ở trong phòng. Mặt khác, tôi đã gửi thông điệp sang Trung Quốc, yêu cầu bọn họ hiệp trợ điều tra người này. Chỉ cần có thể chứng minh được người này, sẽ có được đáp án công bố. Tổng thống tiên sinh, người này có thể liên quan đến khu nghiên cứu siêu cấp 51 của Mỹ hay không? Hay là vũ khí bí mật của người Trung Quốc đây? Nguyên soái không chỉ là bộ trưởng quốc phòng của Nga, hắn còn kiêm nhiệm trợ lý chiến lược đặc biệt của Tổng thống. Đối với tình hình, các quốc gia đều là rõ như lòng bàn tay. 20 năm trước, chính phủ Mỹ quy tụ một số nhà khoa học sinh vật về cơ thể và con người ở khu 51 thành lập một ngành nghiên cứu đặc biệt để cho bọn họ tìm hiểu về tiềm năng lớn nhất của cơ thể. Hạng mục nghiên cứu này được mệnh danh là kế hoạch siêu cấp chiến binh. Thời kỳ chiến tranh lạnh, nơi đây đã làm ra rất nhiều chuyện làm cho người ta dở khóc dở cười. Phim giả tưởng Star Wars chính là lấy bối cảnh ở nơi này. Lúc ấy người người chú ý đến chuyện ở Mỹ, Xô Viết cũng không cam lòng rớt lại phía sau, trái lại cũng làm tương tự. Cho nên sau khi nghe được kế hoạch siêu cấp chiến binh này, Xô Viết cũng thành lập cơ cấu nghiên cứu tương quan, nhưng còn không có tiến triển gì. Trước Xô Viết giải thể, hạng mục nghiên cứu kia cũng bởi vì vấn đề kinh phí mà bị đình chỉ hoạt động. Đây cũng là nguyên nhân mà nguyên soái nhìn thấy trường hợp cơ hồ là nhân lực không thể làm được. Nghĩ tới trong chuyện này chỉ có thể là siêu nhân trong truyền thuyết mới có thể làm được như vậy. Trung Quốc hiện tại là quan hệ đồng minh với chúng ta, bọn họ sẽ không làm những chuyện không có bất cứ ý nghĩa gì như chuyện này. Tổng thống lắc đầu nói, nhưng lời nói của nguyên soái cũng có lý, kế hoạch gấu Bắc Cực của chúng ta cũng phải khởi động. Kinh phí tôi sẽ cấp một lượng lớn, hạng mục này liền do Abida tướng quân phụ trách. Vâng, Tổng thống tiên sinh. Được Tổng thống cho phép một chút danh phận, vị tướng quân dáng người khôi ngô đứng dậy. Tổng thống, Trung Quốc đã cho câu trả lời thuyết phục. Ngay khi Tổng thống vừa mới tuyên bố nhậm mệnh, một người phụ trách của Tổng thống gõ cửa phòng. Ồ, người tên Diệp Thiên này hiện tại đang ở châu Phi du lịch. Tuyệt đối không thể nào là hung thủ sát hại Pavasky, hoài nghi là có người làm giả mạo tin tức Diệp Thiên đến Nga. Sau khi nghe xong tin tức, Tổng thống có chút há hốc mồm, hắn không nghĩ tới Trung Quốc phản hồi nhanh như vậy, mà lời nói lại kiên quyết như thế, cái đó thực không tương xứng với ngôn ngữ ngoại giao của quốc gia và quốc gia. Tổng thống tiên sinh, bất kể người này phải hay không phải, chỉ cần bắt được hung thủ, hết thảy cũng đều có thể làm rõ ràng. Nguyên soái nói một câu, trên mặt cũng lộ ra vẻ dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến một thân phận khác của Diệp Thiên, bọn hắn cũng bình thường trở lại. Nguyên soái các hạ nói không sai. Tổng thống gật đầu, tuyên bố mệnh lệnh thứ hai ngày hôm nay. Tôi hạ lệnh, Jin Si là người tổng phụ trách hành động vây bắt người lần này, cậu ta có kiều điều động toàn bộ quân đội trực thuộc của khu Viễn Đông. Đối với mệnh lệnh này của Tổng thống, trong phòng không ai có dị nghị gì. Những tướng quân này đang nghĩ Serbia không phải là nơi tốt, Pavasky chỉ là điều tra một chuyện về phản động đã bỏ mạng ở nơi đó. Bọn hắn cũng không muốn bước theo chân của Pavasky. Bởi vì thân phận của Pavasky, lúc này Tổng thống đã triệu hồi hội nghị khẩn cấp, còn những như là ban ngành cảnh sát cũng đang nghiên cứu vụ án. Nhưng hiệu suất rất cao. Một giờ sau, Jin Si đã ngồi trên máy bay chuyên dụng đi Serbia. Ông chủ, 4 giờ trời đã sáng. Nếu tiếp tục không nghĩ ra biện pháp, chúng ta chỉ có thể bỏ lại hai người bọn họ. Khi Điện Kremlin đang hội họp ở trong rừng cây nhỏ ở Serbia, Mã Lạp Khải đang mặt mày ủ ê nhìn Diệp Thiên. Là lính đánh thuê, Mã Lạp Khải biết rõ tầm quan trọng của chuyện này, vạn nhất bị hoài nghi đến mình, vậy nửa đời sau hắn khỏi phải nghĩ đến chuyện sống bình an. Không được, không thể nhìn bọn họ chết, không thể bỏ bọn họ ở lại. Diệp Thiên quát tay, nhìn lên trên bản đồ trước mặt bỗng nhiên nói, đúng rồi, nơi này là giáp với Trung Quốc, hướng kia có lẽ không bị người ta chú ý tới, có thể xuất cảnh được từ nơi này không? Ông chủ, từ nơi này đến bên kia có hơn 700 km, không nói đến chuyện dầu trong xe chúng ta căn bản không chạy được xa như vậy. Coi như có thể thì tới nơi biên giới đó có hơn 100 km núi non, chúng ta căn bản không thể đi qua. Nói tới đây, ánh mắt Mã Lạp Khải bỗng nhiên sáng ngời nói, dầu thì cũng có biện pháp, chỉ cần ông chủ có thể thuyên chuyển một trực thăng từ quốc nội chờ ở nơi này, kế hoạch cũng không phải là không được. Được rồi, tôi gọi điện thoại thử xem. Diệp Thiên móc điện thoại vệ tinh mà mẹ cho hắn lo liệu, rồi nói, Lão Mã, gọi điện thoại vệ tinh sẽ không bị người nhà theo dõi chứ? Mã Lạp Khải lắc đầu nói, không đâu, bọn họ không biết tần suất tín hiệu của vệ tinh của cậu. Diệp Thiên gật gật đầu, bấm số điện thoại tư nhân của Tống Hạo Thiên, muốn dùng trực thăng và gánh vác nguy hiểm vượt biên, ngoài vị lão gia này sợ không ai có thể làm được. Tiểu tử, hiện ngươi đang ở Serbia sao? Vâng, cháu ở Serbia. Điện thoại rất nhanh liền nối được, nghe được Diệp Thiên nói câu đầu tiên, Tống Hạo Thiên vội vàng nói, ngươi không cần nói cái gì, ta nói ba chuyện ngươi nghe rõ ràng. Thứ nhất, Nga đã xác nhận thân phận của ngươi, gửi thông điệp về quốc nội, bị ta trả lời. Thứ hai, nếu ngươi thoát khỏi Nga, ngàn vạn lần không được về nước, ngươi nghĩ biện pháp đến nước Cộng hòa Sahara, ta an bài tiếp ứng ngươi, ngươi trực tiếp từ nơi đó đi châu Phi. Thứ ba, tiểu tử ngươi sau này có thể ngồi yên cho ta được hay không? Bây giờ ta còn có thể giữ được ngươi, chờ lão đầu tử ta chết, ai tới quản việc này cho ngươi? Tống Hạo Thiên tựa hồ có cái gì băn khoăn, sau khi nói ra ba câu lập tức cúp điện thoại. Khi trong loa truyền ra tiếng tút tút thì Diệp Thiên còn đang chờ tiêu hóa lời của lão gia. Ông chủ, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Diệp Thiên cúp điện thoại, sắc mặt trở nên xanh mét, Mã Lạp Khải biết không ổn, thật cẩn thận hỏi, ông chủ, người quan hệ quốc nội bên kia của cậu không chịu trợ giúp sao? Kỳ thật cũng không trách bọn họ, Pavarsky có lực ảnh hưởng ở Nga thật sự quá lớn, Trung Quốc nếu động thủ, hậu quả không phải là tranh cãi ngoại giao sao? Không phải bên kia không chịu hỗ trợ, mà là thân phận của tôi hình như đã bị bại lộ. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn cũng không trách lão gia không chịu giúp, nhưng khiến Diệp Thiên trăm mối vẫn không có cách giải chính là, rốt cục là chính phủ Nga làm như thế nào xác định được thân phận của hắn? Với giao thiệp giữa hai quốc gia, không có chứng cứ chính xác và xác thực, sợ là sẽ không tùy tiện gửi đi thông điệp đệ trình. Giết hại ở Moscow, Diệp Thiên dùng khuôn mặt của Rudolf, coi như cảnh sát Nga đều là Sherlock Holmes tái thế, cũng khẳng định không thể nào tra ra thân phận của cậu nhanh đến như vậy. Về phần những chuyện ở trong trại huấn luyện gây nên, Diệp Thiên tự tin trong thần thức chính mình tra xét. Ngay lúc đó trại huấn luyện tuyệt đối không có khả năng có một nhân chứng sống. Hơn nữa, mấy cây số chung quanh cũng không có phương tiện theo dõi như camera gì đó. Thân phận bại lộ, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Mã Lạp Khải có chút há hốc mồm. Nếu như vậy, có nghĩa là Diệp Thiên tuyệt đối không thể lần nữa nhờ cậy giúp đỡ từ Trung Quốc. Bọn hắn ở Serbia chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Thiên nghĩ một chút rồi nói, Lão Mã, có thể tìm chỗ bí mật trốn 2 ngày không? Đến lúc đó tôi sẽ có biện pháp. Từ hơn 5 giờ chiều hôm qua, hiện tại đã đến gần 3 giờ sáng. Trong hơn 10 giờ này, ngựa Diệp Thiên không ngừng vó ở Moscow tạo ra cảnh giết chóc. Ở trại huấn luyện, lại thủ tiêu Saki Yutu và một đội đặc chủng đến từ Cục An toàn Nga không được nghỉ chút nào. Tục ngữ nói nhân lực cuối cùng cũng có hạn, Diệp Thiên đúng là vẫn còn là thân thể bằng xương bằng thịt. Coi như hắn tiến vào cảnh giới tiên thiên, phát triển tiềm năng trong cơ thể tới cực hạn của nhân loại, nhưng đối với sử dụng thực khí và nguyên thần cũng là có hạn độ. Sau khi mang chú cháu đồng đại tráng rời khỏi trại huấn luyện, Diệp Thiên coi như là đèn cạn dầu. Tới tu vi của hắn loại này đã rất khó tiêu hao hết thực khí trong cơ thể, nhưng một khi tiêu hao hầu như không còn, khôi phục sẽ vô cùng chậm.

vì Đốc tin rằng những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của ông cũng không phải đối thủ của bọn họ. Tướng quân Vidox, ông ở trong quân khu Serbia, lẽ nào lại không biết bọn họ? Jinsi quay lại nhìn một cái lạnh lùng nói, bọn họ là những người do trại huấn luyện quyền Anh đến cử. Là 12 người lợi hại nhất trong trại huấn luyện quyền Anh hiện đại. Theo cách nói của bọn họ thì những người này đều có thể trở thành quyền vương của boxing ngầm. Thì ra bọn họ, ông dẫn họ tới đây để làm gì? Vidoc nghe xong thì ngạc nhiên, ông biết danh tiếng của những người này, tuy nhiên do trại huấn luyện có một địa vị vô cùng đặc biệt ở Serbia, từ trước đến giờ ông cũng không qua lại với những người này. Vidoc biết những người này trong trại huấn luyện ở Serbia tuy là có vũ lực nhưng lại không biết phối hợp đoàn đội, còn việc phục tùng mệnh lệnh thì càng kém hơn. Vì vậy Vidoc cũng không cho rằng bọn họ có tác dụng gì lớn đối với binh đoàn chủng. Tướng quân Vidoc, người mà chúng ta cần đối phó không phải là loại bình thường. Binh sĩ của chúng ta chưa chắc đã bắt được bọn chúng. Jinsi lắc đầu nói, những huấn luyện mà bọn họ có được đều là những điều tàn khốc nhất của đất này. Hơn nữa khả năng sinh tồn hoang dã cũng vượt xa so với binh sĩ của chúng ta. Tôi nghĩ cũng chỉ có thể để cho bọn họ mới có thể đối đầu được với nhóm người kia. Jinsi nói có vẻ không chắc chắn cho lắm. Sau khi xem lại nhiều lần đoạn băng vệ tinh, cái hình ảnh ma quỷ kia gây cho ông một nỗi sợ hãi vô tình, bởi vì sự xuất hiện và biến mất của Diệp Thiên đều vượt qua phạm trù lý giải của con người. Vì vậy lúc Jinsi ngồi trên máy bay đến Serbia đã liên lạc với ông chủ của doanh trại quyền Anh Chợ Đen, một tên trùm xăng dầu lớn nhất sau khi Liên Xô cũ giải thể, lấy danh nghĩa của Tổng thống yêu cầu ông ta trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tên trùm xăng dầu kia là một người biết lẽ phải, tuy rằng đang ở nước ngoài, nhưng đã đồng ý yêu cầu này của ông, còn bảo người phụ trách boxing ngầm đưa đến 12 người kia đến địa điểm mà Jinsi chỉ định ngay trong đêm đó. Các vị, vị này là thượng tá của Trung tâm Tin tức Tình báo. Tổng thống giao cho thượng tá toàn quyền xử lý vụ Pabaskai tướng quân gặp nạn. Bước vào trong một lều chỉ huy lớn đủ để làm phòng, Vidoc giới thiệu Jinsi với mười mấy vị thượng tá ở đây. Sau khi nghe Vidoc giới thiệu xong, những vị tướng quân này thức trắng đêm, giờ chỉ buồn ngủ chợt tươi tỉnh hẳn lên. Cần biết rằng, Trung tâm Tin tức Tình báo mà Vidoc nói tính chất cũng giống như KGB của Liên Xô cũ, bọn hắn không chỉ phụ trách thu thập tin tức tình báo ngoài nước mà đồng thời còn giám sát an ninh ở trong nước. Nói cách khác, tất cả những quan chức cấp cao của Nga đều đăng ký ở đây. Thực ra, những người lãnh đạo bộ đội cũng không ngoại lệ, bởi vì sau khi nghe được Vidoc giới thiệu chức danh và đơn vị làm việc của Jinsi xong, tất cả mọi người đều phớt lờ quân hiệu của ông ta, người có thể được Tổng thống vốn dĩ xuất thân từ KGB phái đến chắc chắn chính là một trong những người chính thống rồi. Chuyện xảy ra trong đêm, tôi cũng đã nghe nói qua. Jinsi bước đến bàn bỏ mũ xuống rồi nói, chúng ta hãy dành 3 phút mặc niệm với những tướng sĩ anh dũng. 3 phút sau, Jinsi đụ mũi lên rồi nói, họ đều là những người vì tổ quốc quyên sinh, Tổng thống quyết định sẽ ban huy chương vinh dự cho họ, cho những người hy sinh lần này. Lời của Jinsi đã làm chấn động tinh thần của mọi người. Chính khách và quân nhân vẫn có một sự khác biệt rất lớn. Thời đại hòa bình, huy chương trong quân đội không phải dễ dàng mà có được, vì vậy mà các quân nhân vô cùng coi trọng. Thượng tá Jinsi, tình hình chắc ông biết còn rõ hơn chúng tôi. Cụ thể cần làm như thế nào thì ông cứ ra lệnh. Thiếu tướng Maxim, một người lớn tuổi trong quân khu Serbia, dùng kính ngữ nói với Jinsi, không ai quên được chính biến đêm năm đó. KGB đã có một trận càn quét lớn. Ông cũng không muốn chính mình bị lọt vào tầm mắt của người thanh niên này. Được, các vị tướng quân, sự ủy thác của Tổng thống, tôi sẽ chủ trì cuộc truy lùng hung thủ giết hại tướng quân Pavaskai. Jinsi nhìn khắp mọi người một lượt rồi nói tiếp. Hy vọng các vị có thể hiệp lực trợ giúp. Nếu cảm thấy mình không làm được, thì bây giờ có thể nói ra. Sau khi Jinsi nói như vậy, hội trường trở nên im ắng. Có những người trong lòng không phục nhưng không ai dám trái lại. Lần điều động này của quân đội Serbia thậm chí còn vượt qua binh lực vũ trang vây quét Serbia. Những người tinh mắt đều có thể nhìn thấy được một vài ký hiệu ở trong đó. Điện Grammy lần này e rằng đã thật sự nổi giận. Được, vậy tôi hạ lệnh đây. Gigi hài lòng gật đầu. Là một nhân viên tình báo, có thể để cho những tướng quân quyền cao chức trọng này ngoan ngoãn phục tùng, trong lòng hắn cũng cảm thấy mãn nguyện. Thực ra đây cũng là những chuyện mà những vị tiền bối của Gigi đã từng làm năm đó. Mười mấy năm trước, bất kể lẫn những người trong giới chính trị hay quân sự, không ai mà không mặt mày biến sắc khi nghe đến cái tên KGB. Họ có quyền bắt giữ bất kỳ người nào tình nghi là xâm phạm đến lợi ích quốc gia. Tuy nhiên cũng vì như vậy, sau khi Liên Xô cũ giải thể, cái tên KGB cũng trở nên bê bối. Vì nước Nga tuy nhiên là tiếp quản cơ cấu này nhưng lại phân tán nó ra, đồng thời cũng thay đổi tên gọi. Tuy nhiên không ai có thể quên được những chuyện mà tổ chức này đã làm. Cũng giống như Trung Quốc có câu, thà đắc tội với thần thánh còn hơn đắc tội với ma quỷ. Không chừng mình có ngày rơi vào trong tay bọn họ cũng nên. Vị trí xuất hiện của hung thủ gần đây là doanh trại huấn luyện Serbia, cách nơi này 80 km. Còn thời gian mà tướng quân Pavatsky và cái binh sĩ chết cách nhau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ. Điều này chứng tỏ kẻ địch có khả năng chạy với tốc độ cực nhanh. Jinxi quay người dùng bút đen vẽ một điểm trên bản đồ rồi nói tiếp. Cách mà tướng quân Vĩ Đốc xử lý chuyện hôm qua vô cùng ổn thỏa. Bên phía đông cũng bố trí 3 đội quân trên 1 vạn người. Kẻ địch cho dù gan to đến đâu cũng không thể đi ra hướng đó được. Như vậy, kẻ địch chỉ có thể đi theo hướng này, cũng có nghĩa là men theo đường biên giới với nước Cộng hòa Sakha, để nếu kẻ địch ra khỏi đường biên giới của nước mình thì việc truy lùng của chúng ta sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Thượng tá Jinxi, đường biên giới với Sakha là quá dài, dựa vào binh lực có hiện nay của chúng ta thì khó mà tiến hành truy lùng được. Nghe xong Jinxi nói, Vĩ Đốc cười khổ, địa phận của Serbia rất lớn, đưa mấy vạn người vào cũng chỉ có thể bố trí một vòng ở vài đường giao thông chính, muốn truy tìm toàn diện là hoàn toàn không thể. Hơn nữa, hành động của kẻ địch hôm qua cho thấy đối phương có năng lực tàn sát quân sĩ Nga trên quy mô lớn, làm cho tướng quân Vĩ Đốc có chút băn khoăn khi bày binh bố trận. Ông không dám sắp xếp cho đơn vị dàn hàng mà đổi thành những đội quân có mang theo vũ khí thống nhất tiến hành tìm kiếm. Tuy nhiên nếu như vậy thì sẽ làm cho số lượng người ở phía Nga sẽ càng ngày càng căng thẳng hơn. Cái này giống như là một cái sàng vậy, lỗ của nó càng lớn thì kẻ địch hoàn toàn có thể ung dung tháo chạy. Thiếu tướng Vĩ Đốc, việc này không cần phải lo lắng, quân khu phía Bắc đã có 3 đội quân sắp tiến vào quân khu Serbia. Jinxi khoát tay chắc chắn nói tiếp. Ngoài ra, quân khu Zabaykale cũng có điều 2 đội quân tăng cường canh gác ở biên giới với nước Cộng hòa Sakha. Còn có một điều nữa là tôi quyết định điều tất cả những binh sĩ ở những con đường chủ đạo tập hợp về tham gia vào cuộc truy bắt lần này. Sự phát triển của Serbia mấy năm gần đây đã dần dần xây dựng được nhiều đường xá. Những người bố trí trên những con đường chủ đạo cũng được trên vạn người. Trước tình hình thiếu binh lực như vậy, Jinxi chuẩn bị đưa đội quân này tham gia cùng. Còn đối với Jinxi, tất cả mọi người đều không dám đưa ra ý kiến gì phản đối. Hơn nữa, sau khi trời sáng, tất cả các ký hiệu đều hiện lên rõ ràng. Diệp Thiên đúng là theo chạy theo hướng mà Jinxi đã chỉ định. Báo cáo thượng tá, một binh sĩ đang tiến hành tìm kiếm tại 60 độ Vĩ Bắc đã bị kẻ địch đánh úp, có 8 người thương vong. Lúc các tướng quân đang ở bộ chỉ huy bàn bạc về kế hoạch truy bắt thì một tin tức truyền đến. Sau khi một liên đội bị tập kích vào hôm qua, đây là lần đầu tiên thông báo về tin tức của địch. Jinxi vội đứng dậy, quan sát trên bản đồ, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng nói. Kẻ địch chắc chắn còn đang ở trong phạm vi truy bắt của chúng ta. Lệnh cho các bộ đội đều phải hiệp lại để chiến đấu, thu nhỏ phạm vi, nhất định không được để cho hắn chạy thoát. Jinxi nhìn hình ảnh vệ tinh ghi lại biết được rằng hung thủ giết hại tướng quân Pavatsky rất có thể là một người, cộng thêm 2 lần sát hại sau này nữa. Điều này gần như đã giống với một điển cố, một tướng thiên binh vạn mã trong lịch sử của Trung Quốc. Có thể thấy được người này võ lực rất cao cường. Vì vậy Jinxi hạ lệnh cho bộ đội hợp lại tác chiến.

trong lòng không nghĩ là Diệp Thiên có thể sống sót trở về. Mã Lạp Khải biết Diệp Thiên khác người, nhưng cho dù có lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại được mười mấy vạn quân, huống chi địa hình núi ở Serbia không cao, không hiểm trở cho lắm, cộng thêm lúc này đây cây cối trên núi đều trụi hết lá, e rằng Diệp Thiên ẩn nấp ở một chỗ cũng không còn là an toàn nữa. Mấy tập đoàn quân đội, bà nội nó cũng xem trọng mình đó chứ. Bỏ điện thoại vào túi, Diệp Thiên cười nhạt, nhếch mép một cái, hắn chau mày nhìn bên bả vai trái, rồi ngồi xuống xếp bằng trên đất. Sau khi đặt chân lên đất Nga, Diệp Thiên đã 2 ngày 2 đêm không ngủ rồi. Đồng thời trong 2 ngày này, Diệp Thiên đã quét sạch tổ chức phản động của Moscow, sau đó lại đến tiến hành tàn sát ở Serbia, không có lúc nào ngừng nghỉ cả. Diệp Thiên tuy đã đạt đến trình độ tiên thiên, tuy rằng hắn không thể dùng da thịt của mình để chống lại với súng đạn được, vì vậy trong mấy lần giết hại này, hắn đã dốc hết sức lực. Cứ như vậy, chân khí của Diệp Thiên không chỉ tiêu hao gần hết, mà đến nguyên thần cũng bị tổn thương. Dù sao thì hắn cũng mới chỉ đạt đến cảnh giới tiên thiên, chân khí được tích lũy vẫn chưa nhiều. Nếu không phải vì Diệp Thiên có đan điền âm dương đặc biệt, chân khí được sinh ra hoàn toàn vượt xa so với những tu đạo tiên thiên bình thường, thì hắn sớm đã kiệt sức rồi. Nhưng cho dù là như vậy, vẻ mặt Diệp Thiên lúc này cũng rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ liên tục 3 ngày 3 đêm ngay lập tức. Ủa, có chó nghiệp vụ, sơ ý rồi. Diệp Thiên vừa định ngồi khôi phục lại sức khỏe, chợt nghe có tiếng chó sủa vọng lại, hắn vội vàng đứng dậy, biết là mình sơ ý, lúc bỏ quên thu lại mùi của mình nên cũng đã để đàn chó tìm được. Cơ thể giãn ra một cái, Diệp Thiên nhanh như con thoi, dựa vào tinh thần và trí tuệ to lớn của mình đã thoát khỏi sự truy lùng của quân đội này đến quân đội khác. Hắn chạy đến ngọn núi cao phía sau quân tranh huấn luyện. Chỉ cần được nghỉ ngơi một ngày, Diệp Thiên chắc chắn sẽ chạy thoát khỏi Nga. Mẹ nó chứ, máy bay trực thăng. Lúc bóng Diệp Thiên bị lộ ở cửa núi, trên đầu hắn chợt có tiếng trực thăng. Ngẩng đầu lên, một chiếc máy bay trực thăng Nga đang lượn lờ trên đỉnh đầu. Diệp Thiên thậm chí còn cảm nhận được từ cánh quạt gió máy bay đập thẳng vào mặt mình. Báo cáo, trực thăng số 7 phát hiện mục tiêu, khu vực số 3 phát hiện mục tiêu khả nghi. Chiếc máy bay trên đầu Diệp Thiên chở 3 người, ngoài người lái ra còn có một quan sát viên và một tay hỏa lực. Ở độ cao 20-30 mét, Diệp Thiên khó mà trốn thoát khỏi mắt của quan sát viên. Giám sát hướng đi quán, bộ đội mặt đất lập tức tiến lên. Máy phát ra một giọng nói vui mừng của Jinxi. Có thể dùng hỏa lực để dồn hắn vào trong núi, nhưng tuyệt đối đừng để thiệt hại đến tính mạng hắn, đồng thời phải chú ý an toàn, đừng tiếp cận hắn quá gần. Tuy đã xác định được thân phận của Diệp Thiên, nhưng Jinxi vẫn hoài nghi đây là một âm mưu đã được tính trước. Dù sao thì chỉ dựa vào sức của một người thì khó mà quét sạch được bọn phản động ở Moscow và tàn sát ở Serbia. Số 7 nghe rõ, số 7 đã nghe rõ. Một phi công đáp một câu rồi quay lại nói. Có việc cho cậu tới đây, cấp trên có lệnh không được đánh chết hắn, tuy nhiên có thể đánh gãy 2 chân của hắn, người đó chạy rất nhanh, cứ như một con khỉ vậy. Phi công không đồng ý với lời nói của Jinxi cho lắm. Trong mắt hắn, người ở dưới mặt đất kia không giống như một con dê đang chờ chết vậy. Sau khi máy bay trực thăng được phát minh ra từ thế kỷ trước, ưu thế tác chiến trên không vẫn luôn được duy trì. Đắc thiên, không đắc giả thiên hạ. Tiểu tử đó có phải là sợ va vào cây không? Bay thấp xuống một chút, bây giờ tôi mà bắn thì sẽ bắn hắn ra làm đồi đó. Nghe được người phi công nói vậy, hắn liếm liếm môi, nạp một băng đạn vào khẩu súng, ngón tay bóp nhẹ, cùng với đó là tiếng súng nổ đùng đùng. Phía sau người của Diệp Thiên bỗng nhiên bụi bay mù mịt. Cấp trên nói rồi, không được bắn chết hắn. Phi công bất mãn mắng một câu rồi hạ thấp độ cao xuống, gần như là có thể tiếp xúc với các ngọn cây. Cũng may cây lúc này vẫn chưa ra lá nên không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của hắn. Ê, tên tiểu tử đó định làm cái gì vậy? Hắn đúng là một con khỉ sao? Chính lúc này người nhắm bắn điều chỉnh lại họng súng chuẩn bị bắn vào chân của Diệp Thiên thì chợt hắn phát hiện người đang chạy kia chợt nhảy lên một thân cây lớn, chớp nhoáng đã leo lên đến đỉnh cây rồi. Độ cao này gần như đã bằng với độ cao của trực thăng. Ba người phía trên đều có thể nhìn thấy khuôn mặt của người phương Tây đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 156 của bộ truyện Máy Nhất Mạch.